Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, thứ 377 chương đa dạng tìm đường chết trận thi đấu lớn. Mộ cái hộ thê Mỹ Nam vậy mà cũng không ngăn trở. Thậm chí còn đặc biệt phối hợp chắc hạ gạch dưới thân. Nhượng Vương Xa Xa dễ dàng hơn bắt được người. Vương Xa Xa càng ánh mắt sáng lên, ra sức bổ nhào về phía trước, liền, bị chậu hoa vướng chân được vấp ngã. Nàng rơi hướng bên cạnh lăn ra, nhưng Vương An Quốc cũng đang ngã ở phụ cận đâu. Vương An Quốc bên cạnh vây quanh một vòng lớn người, đô vội vã xoay quanh, ai cũng không có chú ý Vương Xa Xa cũng ngã xuống. Cho nên, Vương Xa Xa đụng phải một người tiểu gạch dưới trên đùi. Người nọ cho rằng là của Vương gia cầu dựa vào qua đấy. Nhìn cũng không nhìn đạp ra ngoài. Cút ngay, TMD chính phiền rất. Vương Xa Xa thực sự cồn. Hàng thật giá thật bị đạp được lăn ra. Lại đụng trở lại chậu hoa thượng. Kia kết chắc thực phanh vừa vang lên. Đụng phải nàng thượng môi đụng phá một đại khối. Liên răng cửa đô đụng phải có chút buông lỏng. Mở miệng đau hô thời gian. Nhìn miệng đầy máu. Ngoặc kép chấm chấm, Kỳ An Trần, Vương Xa Xa hận được yêu thích đô vặn vẹo, đêm này đó đô tính đến Kỳ An Trần chương mục, hét lên một tiếng, liền bò dậy, ta không tha cho ngươi. Một đám người vây quanh Vương An Quốc, cũng không có thể đem hắn cứu tỉnh, nhưng Vương Xa Xa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Kỳ An Trần lột ra rút gân một tiếng thét chói tai. Lại làm cho Vương An Quốc một giật mình. Bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy nữ nhi tìm đường chết chính hướng Kỳ An Trần bổ nhào tới. Vương An Quốc sợ đến mau tè ra quần, cũng không kịp đứng lên, lảo đảo bò một bước, chảo gạch dưới ở Vương Xa Xa mắt cá chân, liền đem nàng hung hăng sau này kéo, ngươi dừng tay cho ta. Thế là Vương Xa Xa một đứng không vững, lại lần nữa phanh ngã sấp xuống. Lần này là cái ót chấm đất, nằm ngửa té xuống, Vương gia một đám người không biết là chuyện gì xảy ra. Đem Vương Xa Xa nâng dậy đến, còn muốn khuyên giải. Xa Xa a, nghe ngươi ba, hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chính là tương đương ngươi dù cho thực sự nghĩ bóp chết này tiểu tiện nhân. Còn dùng được thượng tự mình động thủ sao? Đô ti em im miệng cho ta. Vương An Quốc cuối cùng cũng bò dậy, xoay tròn cánh tay, chính là hung hăng một bàn tay ném ra, tại chỗ liền đem vừa mới nói Kỳ An Trần là tiểu tiện nhân, người nọ đánh cho khóe miệng ra gạch dưới máu. Ngoặc kép chấm chấm, đại ca, người nọ là Vương An Quốc đệ gạch dưới đệ Vương An Đức lão bà. Bụng mặt liền tiêm kêu lên, câm miệng, Vương An Quốc mắng to, Vương An Đức, mang theo tiện nhân này cút ra ngoài. Lập tức, mệnh lệnh xong, hắn lại hướng Vương Xa Xa giống to hơn. Ngươi qua đây, cùng Kỳ tiểu thư xin lỗi. Ngoặc kép chấm chấm. Dựa vào cái gì, nàng có cái kia phúc phận nghe ta xin lỗi sao? Chính là, đại ca, ngươi đây là thế nào? Những người khác cũng tất cả đều mở miệng, cảm thấy Vương An Quốc ngã sắp xuống sau sẽ không quá bình thường. Không phải ngã hoại đầu. Hồ đồ đi, Vương An Quốc hận không thể ai cái chiều này đó không dài mắt người. Hoàn toàn đã quên chính mình trước cũng là cái đồng dạng không dài mắt. Trong phòng khách quá nhiều người, náo náo nói nhao nhao, nhất thời yên tĩnh không dưới đến. Hơn nữa lại còn là có người ở tìm đường chết mắng Kỳ An Trần. Vương An Quốc vì để cho những người này minh bạch sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Cũng vì cùng Kỳ An Trần bồi tội. Làm cho nàng đã quên trước hắn trước vậy mà muốn bao gạch dưới dưỡng của nàng di thiên đại lỗi. Liền, phù phù, một tiếng, ngay trước Vương gia sở hữu nhân vật trọng yếu mặt, quỳ xuống, Kỳ An Trần, ngay cả Sở Mộ Phong đâu ngoài ý muốn vi nhíu mày. Ngoặc kép chấm chấm, đại ca, Vương An Quốc mấy đệ gạch dưới đệ và em dâu đâu cả kinh không được. Vương An Quốc không để ý tới bọn họ là phản ứng gì. Mặt vẫn là bài, mộ cái hộ thê Mỹ Nam vậy mà cũng không ngăn trở. Thậm chí còn đặc biệt phối hợp chắc hạ gạch dưới thân. Nhượng Vương Xa Xa dễ dàng hơn bắt được người.